Chương 282, tỷ tỷ, cho ngươi. Phụ thân đại nhân quên đi tất cả mọi người, làm sẻn rủ mò nẹt xuất hiện ở cửa thôn thời điểm, một cái mềm mại thân hình trực tiếp nhào tới trong lòng ngực của mình. Thời gian qua đi hơn tháng, tệ ạ gì mới gặp lại cha mình, nhớ nhung giống như hê tô đầu nhập mò nẹt trong ngực sẽ không chịu đi ra. Bên cạnh viên tựa hồ có hơi ghen, từ nhỏ đến lớn nàng đều cho rằng phụ thân hết thể yêu đều là cho chính mình. Hiện tại nhiều hơn tới người muội muội tựa hồ có hơi cảm giác khó chịu. Mò nẹt bén nhạy phát hiện điểm này, nhưng hắn không có đâm phá, chính mình hai cái khả ái nữ nhi tuyệt đối không thể có thể đấp chác, đều là mình hài tử hắn đều hận không được ôm vào trong ngực sủng ái một phen. Đối tệ ạ gì ít nhiều có nhiều chút thiếu nợ cảm giác, nhưng cũng may nữ nhi của hắn rất hiểu chuyện, từ không oán giận cái gì. Tốt tệ ạ gì? Sờ sờ nữ nhi đầu, mò nẹt chỉ bên cạnh viên. Cái này là tỷ tỷ của ngươi, sẻn rủ chuỗi ngọc. Hiếu kỳ nhìn về phía viên, tệ ạ gì có chút rụt rè rời đi mò nẹt ôm ấp, tựa hồ mới vừa từ tỷ tỷ mình trên người cảm thấy chút bất mãn. Cùng thừa kế 947 sẻn rủ mò nẹt khổng lồ trả cờ dạ một độn cùng với con mắt viên khác nhau, tệ ạ gì trừ rất sớm đã lộ ra tự mình ở nhận thuật phía trên thiên phú, nhất là phong độn, trừ cái đó ra còn có nút ở trong cơ thể tiên nhân thể cùng với năng lực cảm nhận. Thậm chí hiện tại nàng đã có thể mở ra cả gù dạ tâm nhãn yêu nghiệt như vậy, không hổ là hắn sẻn dù mò nẹt loại nhi, bất quá vẫn là câu nói kia, chúng nữ nhi là tuyệt sẽ không bị hắn phái đến chiến trường, rèn luyện có thể, nhưng khiến nữ nhi ở vào trong nguy hiểm là khả năng sự tình. Bọn họ mặc dù có thiên phú và thực lực, nhưng ngày sau vô luận như thế nào cũng không khả năng vượt qua có ngoại quải sẻn dù mò nẹt. Lại nói, phụ thân tồn tại không phải là bảo vệ mình người bên cạnh sao tỷ tỷ, cho ngươi. Có chút không muốn đem phụ thân đại nhân đẩy tới tỷ tỷ mình bên cạnh, tệ ạ gì dâng lên chính mình nhất trọng yếu đồ vật. Mò nẹt bị cái này tội nghiệp nữ nhi cho thương tiếc đến, trời mới biết đem thuộc về mình ôm ấp nhường ra đi cần bao nhiêu dũng khí. Hào muội muội, phụ thân đại nhân không phải hàng hóa, là thuộc tại chúng ta. Thấy như thế muội muội, viên trong lòng về điểm kia khúc mắc trong nháy mắt biến mất. Thoải mái nắm tệ ạ gì tay nhỏ, cùng tựa ở mò nẹt trong ngực, ngược lại nàng bố giả thân thể rộng, trở lại hai cái cũng buông được, đôi cái này đã sớm nghe nói muội muội lúc này viên đã không có phòng bị. Nữ hài tử nha, một khi có cộng đồng đề tài trở thành bạn tốc độ đó là rất nhanh, huống chi vẫn là giống nhau huyết mạch. Liếc mắt nhìn bên cạnh cung kính đứng ở nơi đó cản củ rổ cùng gà ạ dạ, mò nẹt không nói gì chỉ là gật đầu một cái. Hai cái tiểu cường rốt cuộc vẫn là xuất sinh, có thể nói là trong dự liệu, nhưng bọn hắn phụ thân lại là dạ sa mà dị, cái này làm cho mò nẹt có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên, dạ sa chỉ là cái thứ yếu nhân vật sao ra sân xuất ngay cả tam đại phong ảnh cũng không bằng. Cho nên nói hai người con gái bảo bối cũng không muốn ngươi cho nên nói hai người con gái bảo bối cũng không muốn ngươi phong ảnh đại nhân trụ sở riêng, cho chính mình lão công rót đặc chế thanh rượu. Cả dù dạ cho mò nẹt ném cái mị nhãn. Sao có thể chứ, là ta mượn cớ tới an ủi hỏi một chút ta xinh đẹp phong ảnh đại nhân. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, căn cứ hắn sở thích mà nói, làm người nào đó mặc lên người là ảnh quần áo bị chinh phục thời điểm chính là hắn cực kỳ có chinh phục cảm giác thời điểm. Cơ bản mỗi lần cả dù dạ đều chạy không cái này một dạ phẹ gặp, bất quá lần này ngược lại thật chủ động. Một cái không nhịn được, ban ngày một trận chiến đấu mở màn. Không hổ là muội muội ta, thiên phú vậy mà xuất chúng như thế. Vẫn là cái kia sân huấn luyện, tệ ạ gì giới thiệu mình một chút liêm díu cùng một chút phong độn sau đó, bên cạnh viên vỗ tay bảo tốt, cùng nhà người thường tỷ muội khác nhau, hai người không có đi dạo phố đi bộ, phản mà đi tới trong sân huấn luyện lẫn nhau thử nhẫn thuật. Bất quá dù sao viên năm lâu một chút thực lực so tệ ạ gì lợi hại hơn một chút. Tỷ tỷ mới lợi hại, nhẫn thể thuật cùng xạ dịn gẳng cùng sử dụng. Ta căn bản không phải đối thủ. Tệ ạ gì khiêm tốn lắc đầu một cái, viên tỷ quả thật so với chính mình lợi hại, điểm này là không thể nghi ngờ. Tốt lạc, có lợi hại hay không lại không có gì lớn không, chứ không thể cho phụ thân đại nhân mất mặt ở ngoài cũng không có gì, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về tìm phụ thân đại nhân đi. Kéo lên tệ ạ gì tay nhỏ, viên hiện ra hết đại tỷ gió lớn phạm. Bây giờ còn là không phải đi về. Tệ ạ gì bỗng nhiên sắc mặt một đỏ. Trước một ngày nào đó phụ thân đại nhân an ủi nàng sau đó liền đi tìm mẫu thân đại nhân, sau đó nàng nhìn thấy một chút quỷ dị hình ảnh, theo tuổi tác tăng thêm nàng cũng minh bạch phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đang làm gì, từ đó về sau liền không có làm tự tiện đi quấy rầy bọn họ. Vừa mới nàng dùng cả gũ dạ tâm nhãn cảm giác thoáng cái, phát hiện hai cổ trả cờ dạ đã trọng điệp, không cần phải nói, nhất định là phụ thân đại nhân ở khi dễ mâu thân không thể nghi ngờ. Thế nào Viên nghi hoặc hỏi, nàng ngược lại không có thể ạ gì loại kia khổng lồ cảm giác lực, có thể nhìn chính mình muội muội mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhất thời có chút hiếu kỳ. Tốt lạp Viên tỷ, chúng ta đi xa nhận thôn phố ăn vặt, ta ngươi ăn xong ăn. Đợi một chút nói không chừng phụ thân đại nhân liền mắt nhìn thấy tệ ạ gì đã đỏ mặt đến cổ, cuối cùng buông tha giải thích kéo không rõ vì sao tỷ tỷ chạy đến trên đường. Xa nhận thôn tại trải qua ngũ đại phong ảnh cả dù giả cải cách sau đó tháng ngày dần dần sống dễ chịu lên, thôn bắt đầu phát triển các loại nghiệp vụ trọng tân khai trương, phố ăn vặt không ít đặc sản khiến Viên ăn rất là vui vẻ. Một mực đi dạo đến trạng vạng tối, Viên cùng tệ ạ gì đều mệt mỏi không còn hình dáng. Dứt khoát mò nẹt cuối cùng kết thúc chiến đấu, phát hiện hai cổ trả cờ dạ tách ra tệ ạ gì thở phào, mang theo chính mình muội muội về đến nhà. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.